Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, phần 56, tốt nhất đừng làm cho Đại Huy ca đi, Đào Mộ xuất phát từ cẩn thận. Mở miệng nói, Đại Huy ca nhìn chằm chằm Quá Lạc Dương sao? Nếu ở cái kia mấu chốt thượng ở Hỗ Thành xuất hiện, có nhất định khả năng khiến cho người có tâm chú ý, sống lại một đời. Đào Mộ chưa bao giờ sẽ xem nhẹ Thẩm Dục kia băng nhân khí vận. Cho nên hắn làm bất luận cái gì sự tình đều sẽ gấp bội tiểu tâm. Mặc dù như vậy cũng không thể bảo đảm nhất định bí ẩn. Nhưng chỉ cần có thể ở hắn hoàn thành tích lũy ban đầu trước kéo dài một thời gian. Chờ đến chính hắn có năng lực đối kháng sóng gió khi. Lại như thế nào bại lộ cũng chưa quan hệ, mà ở Đào Mộ nguyên bản trong kế hoạch, là chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh, lấy Đào Mộ đối Diêu Văn Tiêu hiểu biết, chỉ cần làm Diêu Văn Tiêu nhìn đến Lạc Dương mặt dày mày dạn vây quanh Thẩm Dục nhảy nhót, khẳng định nhẫn không xuống dưới, đến lúc đó nếu Diêu Văn Tiêu cùng đời trước dường như, chính mình liền quyết định cùng Lạc Dương liều mạng, kia hắn liền không làm cái gì. Chỉ là tuyển cái thỏa đáng thời cơ đem ảnh chụp đưa qua đi. Nếu Diêu Văn Tiêu ngoài dự đoán nhịn xuống tới, kia hắn liền nghĩ cách thêm nữa một phen hòa, đến nỗi để ảnh chụp phương thức cũng có chú ý. Đào Mộ còn không có tưởng hào, đến tột cùng là giả mạo bát quái tiểu báo Paparazzi. Trước tiên ở một ít bát quái tuần san thượng đăng một ít ảnh chụp khiến cho Diêu Văn Tiêu chú ý cho kỹ. Vẫn là trực tiếp làm người đem ảnh chụp gửi cấp Diêu Văn Tiêu càng có hiệu. Bất quá loại này việc nhỏ không cần để ý. Đào Mộ chân chính đòn sát thủ vẫn là ở trên thương trường. Châm ngòi hai nhà nội đấu. Thánh An tập đoàn tuy rằng lấy ăn uống làm giàu. Nhưng những năm gần đây vận chuyển tốt đẹp. Tài chính dư thừa đã bắt đầu mưu hoa chuyển hình. Mà ở hoa hạ cảnh nội, nếu có tư bản có nhân mạch nói. Tốt nhất làm sinh ý không gì hơn địa ốc, muốn chuyển hình Thánh An tập đoàn chỉ cần không ngốc, tự nhiên sẽ đem tầm mắt đặt ở này khối thịt mỡ thượng. Đào Mộ nhớ rõ đời trước thời gian này điểm, Thánh An tập đoàn đang ở mưu hoa một miếng đất, muốn chính thức tiến vào Hỗ Thành địa ốc nghiệp. Trùng hợp, Thẩm gia cùng Lạc gia đều nhìn chúng này khối đất, tam đại tập đoàn đều sẽ tham gia tháng 10 từ Hỗ Thành chính phía chính phủ chủ sự buổi đấu thầu kia. Trong đó Thẩm thị tập đoàn người phụ trách là Thẩm Thần. Thánh An tập đoàn người phụ trách là Diêu Văn Tiêu nhị thúc. Lạc thị tập đoàn người phụ trách chính là Lạc Dương. Tuy rằng Đào Mộ cũng làm không rõ ràng lắm Lạc lão gia tử là nghĩ như thế nào. Thế nhưng sẽ lực bài chúng nghi. Phái ra như vậy một vị được việc thì ít. Hỏng việc thì nhiều ăn chơi chắc táng chủ trì hạng nhất liên quan đến tập đoàn tương lai phát triển. Quan trọng hạng mục, nhưng nói ngắn lại, dựa theo đời trước cốt truyện phát triển, Lạc Dương khẳng định sẽ ở tranh giành tình cảm khi trong lúc vô tình đem Lạc thị tập đoàn giá quy. Định để lộ ra đi, mà Diêu Văn Tiêu biết được cái này tình báo sau cũng không có nói cho Thánh An tập đoàn. Ngược lại đem Lạc thị tập đoàn giá quy định tiết lộ cho Thẩm Thần. Cuối cùng Thẩm gia lấy kẻ hèn 100 vạn chênh lệch đánh bại Lạc thị tập đoàn đạt được này khối. Đất, Thẩm gia ở bắt được đất lúc sau, vì Trần An Thánh An tập đoàn cùng Lạc thị tập đoàn, cũng không có lựa chọn ăn mảnh, mà là đáp ứng tam gia công ty liên thủ khai phá này khối đất. Đây cũng là Thẩm Dục kẻ ái mộ còn có người nhà họ Thẩm lần đầu tiên ở thương giới liên thủ. Lúc ấy Đào Mộ mới vừa hồi Thẩm gia, cả ngày lưu lạc xã hội tầng dưới chót 18 tuổi thiếu niên không có bất luận cái gì thương. Nghiệp khứu giác, căn bản ý thức không đến nơi này văn chương, bất quá trọng sinh về sau, Đào Mộ là có thể từ Thẩm Thần chơi chiêu thức ấy thượng nhìn ra rất nhiều đồ vật. Càng có ý tứ chính là, sống lại một đời Đào Mộ còn biết sở hữu đấu thầu công ty giá quy định. Kia chuyện này liền có văn chương nhưng là money kế tiếp một cái tuần. Phi tấn võng phát triển như nhau Đào Mộ sở liệu. Nhanh chóng mở rộng đến Yến Ảnh cùng kinh thành mặt khác đại học viện giáo. Ngay cả xa ở Hỗ Thành hí kịch học viện đều đã chịu giáo hoa giáo thảo bình chọn hoạt động ảnh hưởng. Có học sinh bắt đầu lục tục đăng ký phi tấn tài khoản. Hơn nữa Đào Mộ từng ở Weibo thượng đánh quá quảng cáo. Còn có một ít xã hội võng hữu cũng xem náo nhiệt đăng ký Phi Tấn tài khoản. Bất quá ở Đào Mộ hoàn thiện hậu trường biên trình số hiệu sau. Này đó xã hội nhàn tản thành viên đã không thể gia nhập từ các trường học lớn vì chủ thể giáo hoa. Giáo thảo bình chọn hoạt động, chỉ còn lại có đầu phiếu chấm điểm quyền lực, mà ở bên kia, ở Long Thiên Áo tích cực trông coi hạ, Hạ Tinh giải trí nghệ sĩ cũng bắt đầu nhập chú Phi Tấn võng. Này đó minh tinh nhập chú cũng mang đến một đám fan. Này đó fan đầu nhập làm Đào Mộ thuận thế triển khai giáo hoa giáo thảo bình chọn hoạt động bên. Ngoài đẹp nhất dung nhan bảng xếp hạng, cái này bảng xếp hạng độc lập ở giáo hoa giáo thảo bình chọn hoạt động ở ngoài. Nhằm vào quần thể là không học xong đại học, hoặc là đã tốt nghiệp xã hội nhân sĩ, suy xét đến một chúng các minh tinh tự mang fan hiện trạng. Trên cơ bản liền có thể xem thành là giới giải trí đẹp nhất dung nhan đánh bảng hoạt động. Cái này vừa thấy chính là làm sự tình tiêu đề lập tức khiến cho sở hữu các fan máu gà tâm tính. Có được đầu tường hoặc là trưng nấu các fan không thể chịu đựng Hạ Tinh giải trí nghệ sĩ con khỉ. Xưng vương, sôi nổi đem nhà mình thần tượng ngạnh chiếu thượng truyền tới Phi Tấn võng tham gia bình xét. Trang web phỏng vấn lượng cũng tại đây tay vận tắc hạ thẳng tắp phi thăng. Long Thiên Áo mỗi ngày buổi tối đều sẽ hướng Đào Mộ báo bị gia nhập Phi Tấn võng minh tinh nhân số. Đã chịu kia giúp máu gà võng hữu dẫn dắt, Long Thiên Áo ở Hạ Tinh giải trí sở hữu nghệ sĩ đều đăng ký Phi Tấn tài khoản về sau còn không thỏa. Mãn, thế nhưng lợi dụng nhà mình thúc thúc lực ảnh hưởng. Lén tiếp xúc những cái đó bị chính mình fan thượng truyền ngạnh chiếu. Bị động tham gia, đẹp nhất dung nhan bình xét mặt khác giải trí công ty nghệ sĩ người đại diện. Nhóm Money khách khách khí khí mời này băng nhân đăng ký Phi Tấn tài khoản. Này nỗ lực trình độ quả thực so Phi Tấn võng còn không có thượng cương tuyên truyền bộ cùng ngoại. Liên bộ giám đốc thêm lên đều dụng công. Long Thiên Áo thúc thúc là Hạ Tinh giải trí lớn nhất cổ đông. Long Thiên Áo là Long gia nhất được sủng ái tiểu thiếu gia. Này đó nghệ sĩ người đại diện nhận được Long Thiên Áo điện thoại thời điểm tuy rằng không thể hiểu được, nhưng cũng không nghĩ bởi vì điểm này việc nhỏ bác Long Thiên Áo hứng thú. Sao cũng được hữu nghị đăng ký một fan, ngay từ đầu còn không có cảm thấy như thế nào. Bất quá thực mau, này băng nhân liền đem cảm nhận được người nổi tiếng trên Internet cùng Internet lưu lượng ngon ngọt. Bất quá này đó đều là lời phía sau. Thứ sáu buổi tối, Đào Mộ đúng hẹn thỉnh Long Thiên Áo ăn cơm, lấy biểu đạt Long Thiên Áo đối Phi Tấn võng càng vất vả công lao càng lớn. Không thể không thừa nhận, tiểu tử này xác thật rất nỗ lực, nhị thế tổ phát huy hiệu quả thực sự làm Đào Mộ lần cảm ngoài ý muốn. Thế nào, ta rất lợi hại đi. Trang hoàng lịch sự tao nhã phòng nội. Long Thiên Áo hai tay ôm ngực kiều chân bắt chéo, đắc đi sắt tranh công. Ngươi hiện tại biết, có ta như vậy cái bằng hữu, thời điểm mấu chốt đặc biệt hữu dụng đi, Đào Mộ ôn nhan cười nhạt. Dứt khoát lưu loát ứng câu, là, chủ động cấp Long Thiên Áo đổ một ly bia, Long Thiên Áo còn cảm thấy có điểm thụ sủng nhược kinh. Mà ơi nhiều như vậy thiên chân là không bạch vất vả. Nhưng tính cấp ca lộ cái hảo bộ dáng. Kỳ thật chứ bỏ kia giúp minh tinh nghệ sĩ, ta còn làm ta bên người bằng hữu đều đăng ký Phi Tấn võng. Bọn họ hiện tại đều chơi điên rồi, đều nói không biết người nào như vậy có tài, cư nhiên phát minh như vậy như bức trang web, quả thực chính là mỹ nhân bảng xếp hạng thêm ước phao thần khí. Hơn nữa đều nhất trí cho rằng, có thể phát minh ra loại này trang web người, khẳng định đều là đồng đạo người trong. Còn thúc giục ta khi nào đem ngươi ước ra tới cùng nhau chơi. Đều đặc biệt tưởng nhận thức ngươi đâu, Long Thiên Áo một bên nói chuyện. Một bên lưu ý Đào Mộ thần sắc, bất quá ta biết ngươi gần nhất đặc biệt vội, không công phu phản ứng bọn họ, liền không đáp ứng, nhưng ta phải nói, ta này giúp bằng hữu trong nhà đều rất lợi hại, ngươi nếu là có yêu cầu, có thể nhận thức một chút, đại gia tuổi đều không sai biệt lắm. Cũng có thể chơi đến cùng đi đi, dừng một chút. Long Thiên Áo phảng phất ý Nan Bình dường như, nói thầm một câu, người yên tâm, ta những cái đó bằng hữu, khẳng định cùng Lạc Dương cái loại này người không giống nhau. Đào Mộ khẽ cười một tiếng. Hắn biết Long Thiên Áo là có ý tứ gì, đơn giản chính là tưởng nói hắn sẽ không giống Lạc Dương như vậy khi dễ người. Bất quá lời này cũng đừng nói như vậy chết, rốt cuộc Long Thiên Áo cũng nhận thức Thẩm Dục, hơn nữa hai người quan hệ giống như còn không tồi. Sống lại một đời, Đào Mộ cũng không dám coi khinh Thẩm Dục trên người quang hoàn vai chính. Hắn nếu là không cẩn thận phòng bị, không chuẩn nào một ngày, Long Thiên Áo tiểu tử này liền gác hắn sau lưng thình lình tới một đao. Hắn nhưng nhận không nổi, bất quá trên mặt, Đào Mộ lại sẽ không có chút nào biểu lộ. Hắn cầm lấy chén rượu cùng Long Thiên Áo chạm chạm, ôn thanh hống nói, Long thiếu như vậy giảng nghĩa khí giảng đạo lý người, khẳng định cùng họ là không giống nhau. Long Thiên Áo liền ái xem Đào Mộ ôn nhan ôn ngữ hướng hắn cười bộ dáng, nghe vậy tức khắc xương cốt đều nhẹ hai lượng, đuôi to che lấp không được ở sau người diêu oa diêu. Đắc đi sắt ngẩng đầu lên, kia đương nhiên, ta khẳng định sẽ không khi dễ ngươi, hai ta là bạn tốt, ngươi không tin đi bên ngoài hỏi thăm hỏi thăm. Ta người này đối bằng hữu nhưng đủ ý tứ lạp, Đào Mộ hai đời kiến thức quá rất nhiều người. Chính là giống Long Thiên Áo như vậy khen chính mình hắn cũng là đầu một hồi thấy. Long Thiên Áo nhìn Đào Mộ đột nhiên cười rộ lên bộ dáng, cũng đi theo hắc hắc cười ngây ngô, đúng không, người cũng tin đi, ta tin, nếu Đào Mộ nguyện ý, hắn có thể buông xuống dáng người lấy lòng bất luận cái gì một người. Ngay cả Trình Bảo Đông cái loại này chuyện xấu không ngừng chuyện này bước đều không nói chơi. Huống chi Long Thiên Áo loại này đơn thuần đến nhiều, cũng dễ dàng ở chung đến nhiều nhị so thiếu niên, cho nên này bữa cơm, Long Thiên Áo ăn đặc biệt vui vẻ. Hắn cảm thấy hắn cùng Đào Mộ rốt cuộc có thể dứt bỏ dĩ vãng khúc mắc vui vui vẻ vẻ giao bằng hữu lạp. Thậm chí còn chủ động đưa ra phải cho Đào Mộ giới thiệu bạn gái. Ta muội muội thân, ta cùng ngươi nói đặc biệt đáng yêu. Ngươi vừa thấy đến nàng chuẩn thích nàng, ta cảm thấy ngươi lớn lên như vậy soái, còn như vậy có tài, ta muội muội nhất định sẽ thích ngươi. Nếu không hôm nào ta thích góp cái cục, cho ngươi hai giới thiệu một chút bái. Ta cùng ngươi nói ta ba ta mẹ nhưng đau nàng lạp. Ngươi nếu là thật cùng ta muội muội kết hôn, ít nhất có thể thiếu phấn đấu 20 năm mà đi. Long Thiên Áo có điểm uống lớn, vẻ mặt nghiêm túc ở Đào Mộ trước mặt so cái nhị. Một hai phải Đào Mộ cho hắn đương muội phu, Đào Mộ cũng không nghĩ tới chính mình liền cấp Long Thiên Áo mấy cái gương mặt tươi cười, là có thể đem Long Thiên Áo hống thành dáng vẻ này. Này nhưng dùng sức quá mãnh, không cần, không cần, ngàn vạn không cần, ta còn trẻ, không nghĩ giao bạn gái, đừng giới a. Ngươi trường như vậy soái, không giao bạn gái nhiều lãng phí nha. Ta cùng ngươi nói ta muội muội thật đặc biệt đáng yêu. Tính cách đặc biệt hảo, so với ta tính cách thật nhiều lạp, hơn nữa nàng thích nhất soái ca lạp, nàng nếu là nhìn thấy ngươi, khẳng định liếc mắt một cái liền nhìn chúng ngươi. Phi quân không gả nha. Vậy càng không thể thấy, ta là diễn viên. Không thể như vậy đã sớm giao bạn gái, ảnh hưởng tương lai phát triển, này có cái gì nha? Ta cùng ngươi nói ta thúc thúc thích chứ ta muội muội lạp. Ngươi nếu là cùng ta muội muội chỗ bằng hữu, ta thúc thúc khẳng định lực phủng ngươi. Chỉ cần hạ tinh giải trí có tài nguyên, tùy ngươi chọn lựa, không có ta cũng cho ta thúc thúc đi tìm hắn lão đồng học. Ta cùng ngươi nói, ngươi biết ta thúc thúc hắn lão đồng học đều là ai sao? Cái gì cái này đài đài trường, cái kia bộ bộ trưởng, toàn bộ trong vòng đạo diễn, nhà làm phim gì đó, ta ba đều nhận thức, ngươi liền nói ngươi tưởng diễn cái gì đi, ta cái gì đều không nghĩ diễn. Ngươi chỉ cần đừng cho ta giới thiệu ngươi muội muội, ta liền cảm ơn ngươi. Đào Mộ vẻ mặt hắc tuyến nhìn rõ ràng uống lớn Long Thiên Áo, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, thật vất vả đem người lừa gạt đi rồi. Ngày hôm sau còn phải đi Phó Lệ Khiếu Hằng tiếp phòng yến. Kỳ thật Đào Mộ là nháo không rõ Lệ Khiếu Hằng vì cái gì sẽ ở cái này mấu chốt lần trước kinh. Lúc này đúng là quốc tế dầu mỏ kỳ hóa thị trường nhất thoải mái thời điểm. Thị trường chấn động đặc biệt lợi hại, hơi có vô ý chỉ sợ cũng có bị mạnh mẽ bạo thương nguy hiểm. Money Đào Mộ buổi tối liền giác cũng không dám ngủ, thành tốc ngao ưng dường như nhìn chằm chằm đại bàn. Liền kém không uống hai lượng thuốc kích thích đại não. Lệ Khiếu Hằng cư nhiên lúc này chạy về tới. Nhà còn có thể hay không có điểm làm chính sự giác ngộ lạp. Bất quá gặp mặt lúc sau, Đào Mộ mới biết được Lệ Khiếu Hằng cư nhiên thật đúng là có đứng đắn sự tình cần thiết trở về. Vẫn là đứng đắn sự chung quan trọng nhất nhân sinh đại sự. Cái gì, bá mẫu cư nhiên trang bệnh lừa ngươi về nước thân cận. Trang hoàng xa hoa ghế lô nội, Lạc Dương một cái không nhịn xuống, tức khắc cười phun, ta nói bá mẫu cũng thật tài tình đi, ta cũng không nghĩ tới ta mẹ cư nhiên sẽ làm ra loại sự. Tình này, Lệ Khiếu Hằng đặc biệt bất đắc dĩ thở dài. Hắn ở M quốc thật sự đặc biệt vội, hơn 1 tỷ M kim nghe đi lên rất nhiều. Chính là hiện giờ quốc tế dầu thô thị trường đã ở những cái đó quốc tế tư bản thúc đẩy hạ. Tích tụ ít nhất mấy ngàn trăm triệu M kim khổng lồ tài chính chi. Ở những cái đó quốc tế đẩy tay quấy hạ, hắn loại này tán hộ không đáng kể chút nào. Tựa như ở sóng gió mãnh liệt sóng thần chung không ngừng giãy giụa một con thuyền đánh cá. Hơi có vô ý, hoặc là bị điên cuồng dung chuyển đại bàn nghiền nát, hoặc là bị nhiều không hai bên không ngừng va chạm dư ba xé nát. Áp lực lớn đến mỗi ngày liền giác đều ngủ không được. Đều mau đến thần kinh suy nhược, trong nhà còn cho hắn thêm phiền. Lệ Khiếu Hằng chỉ cảm thấy đau đầu đè đè huyệt thái dương. Rất là cảm khái nhìn về phía Đào Mộ, ta nghe Lạc Dương nói, người sáng lập một cái trang web, rất thú vị, đêm qua ta tự mình nếm thử một chút, cảm thấy thật không sai. Khi nào yêu cầu góp vốn? Có thể tới tìm ta, Đào Mộ ôn nhan cười. Đa tạ Lệ đại ca. Hết chương.